Tẫn Hoan Nhan, chương 74, 74, chuyện gia đình y. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngọn lửa trong lòng Từ Tĩnh mãnh liệt. Một nửa là bởi vì đau lòng tam tỷ nhà mình. Nửa còn lại là bởi vì Nguyệt Nha Nhi muội muội rõ ràng biểu lộ thái độ. Nàng bỏ lại thiếu nữ rụt rè chờ gà, chủ động đến Bắc Hải Vương phủ, nhúng tay vào chuyện gia đình Từ Oánh. Đó là bởi vì cô ấy đã coi mình là con dâu tương lai. Ta đi đây, Từ Tĩnh ném xuống một câu, liền xoay người đi ra ngoài. Trước khi xuất viện, một thanh niên vội vã đến ngăn chặn con đường. Nam tử trẻ tuổi này, dáng người thon dài như trúc, khuôn mặt tuấn tú, chính là Tạ Lăng Phong, chồng của Tạ gia tử Từ Oánh. Tạ Lăng Phong năm nay 23, từ mấy năm trước đã thi đỗ tú tài, khoa trước thu mân thất bại, năm nay còn phải kết cuộc khoa cử. Giống như Tạ quận thủ, đi là con đường xuất thân khoa cử chính thống. Tạ Lăng Phong kỳ thật là một tỷ phu không tồi. Ngày thường đối với thê tử Từ Oánh ôn nhu săn sóc, đối với người nhà ngoại cũng thân cận, cần cù tiến lên, không có thói xấu gì. Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức hiếu thuận, tính tình cũng mềm mại một chút. Xuân sinh, Tạ Lăng Phong một đường cưỡi ngựa tới, mồ hôi trên trán cũng không kịp lau, một đường vọt tới ngoài cửa viện. Hắn biết rõ tính tình Từ Tĩnh, biết em vợ tức giận đến lợi hại nhất định là muốn động thủ. Người muốn đánh ta, chỉ cần động thủ, đừng đến Tạ gia. Này, Từ Tĩnh đang tức giận, căn bản không muốn nghe Tạ Lăng Phong nói nhảm. Một quyền đánh trúng mặt Tạ Lăng Phong, chỉ có vậy vẫn thu vài phần lực đạo. Bằng không, lấy khí lực của Từ Tĩnh, một quyền này tiếp tục, mặt Tạ Lăng Phong sụp xuống một nửa. Tạ Lăng Phong là một người đọc sách nhã nhặn, căn bản không nhịn được ba quyền hai cước của Từ Tĩnh. Rất nhanh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dài. Chỉ có vậy, Tạ Lăng Phong cũng không chịu tránh đường, nắm chặt ống tay áo Từ Tĩnh năn nỉ. Đều là lỗi của ta, ngươi đừng đến Tạ gia ầm ĩ. Trong lòng ngươi tức giận, chỉ cần đánh ta. Từ Tĩnh cười lạnh, lại là một quyền. Tạ Lăng Phong bị đánh trúng bụng, đau đến không nổi thắt lưng. Hắn cũng có vài phần cốt khí, ngoại trừ một quyền bất ngờ không kịp đề phòng đau hô ra tiếng, sau đó vẫn cắn răng cứng rắn nhịn, không nói một tiếng. Bọn nha hoàn trong viện thăm dò nhìn náo nhiệt, một người trong đó lặng lẽ đi vào phòng, nhẹ giọng ở bên tai Từ Oánh hồi bẩm: cô gia đến rồi. Thế tử đánh đến cô gia mặt mũi bầm dập, cô gia cũng không khóc kêu cầu xin tha thứ. Huyện quân có muốn đi ra ngoài xem một chút không? Đổi lại là ngày thường, Từ Oánh đã sớm mềm lòng đi cầu tình cho chồng. Lần này, Từ Oánh trầm mặc không nói. Từ Quan trong lòng có chút hả giận, oán hận thì thầm, tâm địa cứng rắn là đúng rồi. Lần lượt mềm lòng, Tạ gia già trẻ còn tưởng rằng chúng ta sợ Tạ gia. Lúc này nhất định phải cho Tạ gia một cái đẹp mắt. Bắc Hải Vương Phi cũng liên tục gật đầu. Quan Nhi nói rất đúng. Oánh nương, người chỉ cần ở trong phòng, chờ lão sùng bà Tạ gia kia đến xin lỗi bà. Triệu Tịch Nhan nhìn Từ Oánh hai má tái nhợt một cái, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: huyện quân là muốn hòa ly? Từ Oánh còn chưa lên tiếng, Bắc Hải Vương Phi trước tiên hoảng sợ, nhịn không được trừng mắt nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Nói cái gì nói đùa? Vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng hồ đồ, bài học một hai là được, làm sao có thể dễ dàng hòa ly? Đây là chuyện gia đình vương phủ, ngươi là người ngoài nhiều miệng. Từ Quan bỗng nhiên ho khan nặng nề một tiếng. Bắc Hải Vương Phi nghĩ đến con trai bảo bối ma chướng trong mệnh, không thể không nuốt lời trở về, miễn cưỡng thay đổi khẩu phong. Tóm lại, hòa ly tuyệt đối không thể. Nữ tử lấy chồng làm trời, làm sao có thể hòa ly? Hơn nữa, Tạ Lăng Phong ngoại trừ ngu hiếu một chút, không có tật xấu gì khác, làm sao có thể đến nước này? Triệu Tịch Nhan không để ý tới Bắc Hải Vương Phi, tiếp tục nói: nếu như muốn hòa ly, vậy đem việc này làm lớn chuyện, hoàn toàn làm thối thanh danh Tạ gia, buộc Tạ quận thủ chủ động điều chuyển đi nơi khác. Từ nay về sau một nhịp hai tán, rơi vào trước mắt thanh tịnh, Sau này huyện quân ở Bắc Hải Vương phủ. Qua 2 năm gả cho người tốt cũng tốt. Nếu như huyện quân không muốn hòa ly, tự nhiên cũng có biện pháp không hòa ly. Thừa dịp cơ hội này, đem một chuyện phiền toái này của Tạ phu nhân xử trí thỏa đáng. Sau này huyện quân cũng có thể có cuộc sống bình yên. Từ Oánh ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Tịch Nhan. Có thể có biện pháp gì? Đó là mẫu thân của hắn. Hắn không thể không nhận, cũng không thể cùng mẫu thân hắn một đao lưỡng đoạn. Cho nên, Từ Oánh vẫn mềm lòng, không muốn hòa ly. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, tiến đến bên tai Từ Oánh, thì thầm vài câu. Từ Oánh nghe vào tai, ánh mắt chậm rãi sáng lên, ngữ khí còn có chút chần chờ. Làm như vậy có được không? Nếu hắn không muốn thì sao? Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói. Huyện quân một mực nhường nhịn, Tạ công tử ngay từ đầu có thể cảm động. Thời gian dài, sẽ thành thói quen. Nếu Tạ công tử không muốn vì huyện quân làm bất cứ chuyện gì, ta cho rằng, vẫn là sớm hòa ly vi thượng. Từ Oánh, kỳ quái, tam tỷ sao còn chưa xông ra cầu tình cho tỷ phu? Ngoài cửa viện, Từ Tĩnh vừa động thủ đánh người, một bên ở trong lòng thầm nghĩ thầm. Tam tỷ Từ Oánh mọi thứ đều tốt, chính là tâm địa quá mềm. Tỷ phu một cái khổ nhục kế, liền đem Từ Oánh ăn đến gắt gao. Từ Tĩnh kỳ thật cũng quen rồi. Tạ lão sùng bà hồ nháo, liền đánh tỷ phu một trận, ít nhất cũng phải yên tĩnh nửa năm. Lần sau lại hồ nháo, lại đánh tỷ phu một trận nữa. Oánh nương sao còn không đến? Tạ Lăng Phong bị tiểu cữu tử đánh đau, mặt đầy đầu đều là bao, ngoài miệng không có kêu đau, trong lòng lại liên tục kêu thảm thiết. Oánh nương, nếu ngươi không đến, ta sẽ bị đánh chết. Xuân Sinh, dừng tay, thanh âm Từ Oánh rốt cục vang lên. Từ Tĩnh đánh người và Tạ Lăng Phong bị đánh đau đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ Tĩnh thuận thế lui về phía sau, hung ác uy hiếp. Tam tỷ cầu tình cho ngươi, ta tạm thời tha cho ngươi, lại phân phó thân binh, đi chuẩn bị ngựa, ta lập tức đi đập Tạ ra. Xuân Sinh, không cần đi. Tạ Lăng Phong chịu đựng đau đớn há mồm cầu tình. Xuân Sinh đừng đi. Từ Oánh thế nhưng cũng há mồm nói những lời tương tự. Từ Tĩnh dựng thẳng mày, đáy mắt tức giận dục dịch. Từ Oánh rất rõ ràng tính tình của hắn, lập tức nói tiếp. Xuân Sinh, ta muốn cùng hắn hòa ly. Từ Tĩnh cả kinh, đột nhiên quay đầu. Triệu Tịch Nhan đứng bên cạnh Từ Oánh, khẽ lắc đầu với anh. Từ Tĩnh trong nháy mắt tâm lĩnh hội, thập phần phối hợp gật đầu tán thành. Bực này buồn bực, không chịu cũng được. Hòa ly liền hòa ly. Tạ Lăng Phong toàn thân chấn động kịch liệt, khó có thể tin dương mắt. Oánh nương. Triệu Tịch Nhan liếc Tạ công tử chật vật không chịu nổi một cái. Tuy rằng bị đánh thành đầu heo, Tạ đại công tử vẫn là một đầu heo đẹp mắt. Tạ đại công tử không chịu nổi câu này của Từ Oánh cùng ly trọng kích. Thân thể lắc lắc một cái, thanh âm run rẩy, "Oánh nương, ngươi không cần ta sao?" Từ Tĩnh răng đau dạ dày, mặt sắp bị chuột rút. Triệu Tịch Nhan trong lòng buồn cười không thôi. Nháy mắt với Từ Tĩnh, thu liễm một chút. Từ Tĩnh bình tĩnh hỏi Từ Oánh, tam tỷ thật sự muốn hòa ly? Từ Oánh gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Hòa ly thư ta đã viết xong, để cho hắn viết tên, lại đưa đến Tạ gia. Từ nay về sau, Từ Oánh ta cùng Tạ Lăng Phong một đao lưỡng đoạn. Cách chương.